Lôi Phong hệ thống, chương 109, góc truyện audio.com. Đế đại đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm, vẫn luôn lấy câu tiên học lễ, hậu học văn, làm khẩu hiệu của trường, tạo nên phong cách học tập nghiêm túc, chăm chỉ, cầu tiến, sáng tạo, đào tạo, bồi dưỡng vô số nhân tài cho Trung Quốc, thậm chí còn lọt top những đại học tốt nhất thế giới. Trong mắt người dân Trung Quốc, những sinh viên thi đỗ đế đại quả thật xứng với bốn chữ trụ cột quốc gia. Vậy nên, sau khi vụ án đầu độc bị công khai, dù nhà họ Lôi đã ra sức kiềm chế, câu chuyện vẫn gây tiếng vang rất lớn, một phần là vì hành vi của hung thủ tàn nhẫn đến đáng sợ, một phần là vì hung thủ lại là một trong những trụ cột quốc gia, khiến người không thể nào tin được. Sau khi đoạn phỏng vấn được chiếu, dân chúng vốn vẫn hoang mang với việc này, tự cho là đã tìm được lý do Trương Vĩ sa đọa, từ chửi bới ném đá hắn quyển sang đồng tình sâu sắc, công kích ngược lại thể chế giáo dục không công bằng của đế đại và sự hạch sách kiêu ngạo, hành vi ức hiếp bạn bè của giai cấp đặc quyền. Nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, danh dự trăm năm của đế đại có thể bị hủy hoại trong giây lát. Đương nhiên, Hàn Trác Vũ và nhà họ Lôi phía sau cậu cũng gặp hậu quả không nhỏ. Dù sao, chỉ hơn nửa năm nữa thôi là đến tổng tuyển cử chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới rồi, trong giờ phút này không được phép đi nhầm một bước nào. Bởi vậy, dù là đế đại, nhà họ Lôi hay bản thân Hàn Trác Vũ, ai nấy đều rất quan tâm cuộc họp báo lần này, địa điểm họp báo là hội trường lớn nhất đế đại, những người được mời đến đều đến từ những công ty truyền thông có sức nặng nhất Trung Quốc. Để tránh khiến phóng viên gây lộn xộn, Lôi Húc và Lôi Đình đều không có mặt ở cuộc họp báo, chỉ cử Lục Bân đi giúp đỡ. Thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng thiết kế đơn giản, phía dưới là quần âu màu lam nhạt, dáng người hơn 180cm cùng gương mặt xuất sắc rất nổi bật, bởi vậy khi cậu rảo bước vào hội trường lập tức khiến vô số phóng viên mắt sáng rực. Mày kiếm mắt sáng, trán cao rộng, gương mặt thoát tục, khán giả trước TV chỉ thấy mắt sáng rực, tim đập thình thịch, dù tối qua chưa xem video và đoạn ghi âm vạch trần bộ mặt thật của Trương Vĩ, bọn họ cũng không thể tin được thanh niên ấm áp như ánh mặt trời giữa đông này lại là thiếu gia ăn chơi trác táng, ngang ngược hạch sách. Trong hội trường còn có cả lãnh đạo của đế đại, nhưng gần như mọi máy quay đều hướng về phía thanh niên, quay chụp cậu ở mọi góc độ. Làn da ít khi tiếp xúc với mặt trời vì nhiều năm ở trong phòng thí nghiệm này dưới ánh đèn lấp lóe lại càng trắng nõn nà, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia. Các chị, các em, các cô, các dì ngồi trước TV nhìn chằm chằm màn hình không rời mắt. Con ngoan quốc dân đẹp trai quá, chỉ muốn nhào lên thôi. Lại nhớ đến Trương Vĩ đáng khinh bỉ ổi, nước mắt nước mũi giàn giụa ọe tương đương buồn nôn. A, cậu ấy cười, cậu ấy vừa cười, tim sắp nổ tung rồi, làm sao giờ? Biên tập đâu rồi, chiếu lại cảnh kia 100 lần được không? Theo công tác thống kê sau đó, lúc Hàn Trác Vũ mỉm cười, rating của đài truyền hình mua được quyền phát sóng trực tiếp tăng vọt, tạo thành kỷ lục mới. Sức mạnh của sắc đẹp quả rất đáng sợ. Đến giờ, đại diện của đế đại điều chỉnh độ cao của micro, chậm rãi mở miệng, cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi họp báo của trường chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội để minh oan. Đầu tiên, tôi muốn nói rõ từ khi đế, góc truyện audio.com, đại thành lập đến nay, chúng tôi vẫn tuân theo phương châm giáo dục không phân biệt, không biên giới, bồi dưỡng nhân tài cho Trung Quốc hết thế hệ này đến thế hệ khác, vậy nên cái gọi là kỳ thị, cô lập, thậm chí hãm hại sinh viên, đều vô căn cứ. Để làm bằng chứng, hiệu trưởng nhìn về phía thanh niên bên cạnh, bạn Hàn Trác Vũ đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quyên tặng vô số thiết bị tiên tiến cho viện y học, phẩm đức cao thượng của bạn không thể nào chối bỏ. Trường chúng tôi cảm thấy tự hào khi có sinh viên xuất sắc như vậy. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, toàn bộ phóng viên đều giơ micro chờ mong thanh niên sẽ nói vài câu, nhưng cậu vẫn mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước như thể không định lên tiếng. Với tư cách là giảng viên hướng dẫn, Khúc Tĩnh cũng tham dự buổi họp báo. Ông ra hiệu với hậu trường, một người nhân viên liền bê một thùng giấy lên, đặt trước mặt ông. Hội trường đang ầm ầm lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều tò mò không biết trong đó có gì, đồng thời nó có liên quan gì đến buổi họp báo hôm nay. Chào mọi người, tôi là Khúc Tĩnh, giảng viên hướng dẫn của Hàn Trác Vũ. Ông lão tóc hoa râm đứng dậy, mở thùng, lần lượt lấy từng tập tài liệu đặt lên mặt bàn. Máy quay lập tức thay đổi góc độ, trên màn ảnh liền hiện lên từng hàng giấy chứng nhận và giấy khen thưởng, mà phần lớn đều là tiếng nước ngoài. Mấy vị lãnh đạo trường đang bình tĩnh thong dong thấy vậy thì bất giác mở to mắt, từng người cầm lấy lật qua lật lại, ngón tay cũng run run. Tất cả đều là giấy chứng nhận do tổ chức y tế quyền lực nhất trên thế giới cấp, mà tờ nào cũng có giá trị rất cao. Khán giả ngồi trước TV lập tức tìm kiếm thông tin về Khúc Tĩnh. Hòa, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Trung Quốc, lọt top 5 toàn thế giới. Thảo nào Trương Vĩ nói Hàn Trác Vũ được chọn giảng viên hướng dẫn xuất sắc nhất. Tôi cảm thấy rất bất bình trước những lời cậu Trương Vĩ nói. Ông lão dùng sức đập bàn, sau khi được học trò cưng an ủi thì mới dần bình tĩnh lại, cầm một tờ giấy chứng nhận trước mặt lên, đây là giấy chứng nhận học vị thạc sĩ tâm lý học. Đợi phóng viên chụp xong lại cầm tờ khác, đây là thạc sĩ dược học. Lấy thêm một tờ khác, đây là thạc sĩ y học lâm sàng. Tất cả các học vị đều hoàn thành sau 2 năm nhập học. Tiếng chụp thanh thách vang lên liên tiếp. Khoe xong, Khúc Tĩnh đặt giấy chứng nhận xuống, cầm một trang giấy khác, đây là giấy chứng nhận độc quyền do nước A cấp, tôi và học trò của tôi cùng nghiên cứu phát minh ra máu nhân tạo có những công năng gần với máu người nhất. Có nó, những vấn đề như kho máu cạn kiệt, nhóm máu hiếm, nhóm máu không hợp đều trở thành dĩ vãng. Lại cầm một tờ khác, đây là giải thưởng luận văn xuất sắc nhất hàng năm do Tổ chức Y tế Thế giới bình xét. Suốt cuộc đời tôi cũng chỉ lấy được một lần. Luận văn này tên là Phương pháp trị liệu chứng tự kỷ do khiếm khuyết não bộ, đem lại hy vọng rất lớn cho người mắc chứng tự kỷ. Trong tương lai, việc chữa trị triệt để cho người mắc chứng tự kỷ không còn là giấc mơ nữa. Đèn flash lại lóe lên liên hồi. Một phóng viên khá quan tâm tới lĩnh vực y học kinh ngạc chỉ cái tên tiếng Anh trên giấy chứng nhận tiến sĩ Khúc, xin hỏi Cornelius Hahn, người được mệnh danh là mặt trời chói lọi của giới y học quốc tế gần 2 năm qua là Hàn Trác Vũ sao? Đúng vậy, tôi cũng muốn khẳng định luôn, Cornelius Hahn là học sinh của tôi. Góc truyện audio.com, Hàn Trác Vũ, Khúc Tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tràn ngập kiêu ngạo. Ban lãnh đạo nhà trường cũng kinh ngạc vô cùng. Khúc Tĩnh chỉ là giảng viên khách mời của Đế Đại, có quyền độc lập rất cao, chỉ cần hoàn hành mấy buổi tọa đàm quy định trên hiệp ước, còn lại nhà trường không có quyền kiểm soát công việc của ông. Hơn nữa, hai thầy trò tham gia rất nhiều các cuộc họp hội thảo của giới y học quốc tế, về nước lại ngày đêm chúi đầu vào phòng thí nghiệm, những thành tích Hàn Trác Vũ đạt được ngoài 3 tờ giấy chứng nhận học vị ra, những cái còn lại trường không hề biết. 2 năm đã hoàn thành bậc cử nhân và thạc sĩ, hơn nữa thành tích lại xuất sắc như vậy, nước bẩn hắt lên biển vàng của Đế Đại chẳng những được rửa sạch mà lại còn long lanh rực rỡ hơn hẳn. Lãnh đạo trường tuy đã cố kiềm chế nhưng cũng không khỏi để lộ ra sự kích động. Các phóng viên hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Hôm nay tới đây quả nhiên là quyết định chính xác, toàn tin giật gân thế này. Cornelius Hahn đấy, thiên tài được mệnh danh là mặt trời chói lọi của giới y học quốc tế là người Trung Quốc ư? Vì họ Hahn đã tiết lộ chút manh mối, nhưng ai lại liên tưởng tới một thanh niên vừa mới ngoài 20 chứ? Đúng là nghịch thiên, Khúc Tĩnh ho khan, đợi hội trường yên tĩnh lại mới nói, Trương Vĩ từng chất vấn, vì sao Hàn Trác Vũ có thể lựa chọn giảng viên hướng dẫn tốt nhất mà cậu ta chỉ có thể đợi giảng viên chọn? Tôi cũng không cho rằng mình là người tốt nhất, nhưng tôi muốn nói, học trò của tôi là giỏi nhất, là ưu tú nhất. Những người khác ngay cả ghen ghét cũng không có tư cách, trừ khi cậu ta có thể đạt được đến trình độ tương đương. Huống hồ chọn lựa học sinh phù hợp với yêu cầu của mình thông qua cuộc thi không phải là quyền lợi của người hướng dẫn sao? Từ bao giờ nó lại thành thể chế giáo dục bất công? Hành động thay đổi khái niệm này đúng là quá vụng về. Cẩn thận cất hết tất cả giấy chứng nhận, Khúc Tĩnh đầy thùng giấy ra trước mặt học trò cưng của mình, ý bảo cậu nói hai câu. Tất cả máy quay đều chuyển sang thanh niên mặt không cảm xúc. Sự cao thượng luôn khắc trên bia mộ của người cao thượng. Sự thấp hèn là giấy thông hành của kẻ thấp hèn. Tôi vốn cũng không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng đến hôm nay, tôi đã nhận ra. Kẻ hèn hạ sẽ vì sự hèn hạ vô sỉ của mình mà không kiêng nể gì cả, hoành hành ngang ngược gây nên tổn thương cực lớn cho người khác. Nghèo khó không phải lý do cho sa đọa, ghen tị và tham lam với là nguồn gốc của mọi tội ác. Vài giọt nước mắt, vài lời than khóc không thể nào che giấu hành vi tàn nhẫn cướp đoạt mạng sống của người khác, hy vọng mọi người đừng để bị lừa. Dứt lời, thanh niên đứng dậy, đỡ thầy của mình rời khỏi hội trường. Các phóng viên vội vàng đuổi theo, lại bị một hàng người cao to mặc vest đen ngăn lại trong hội trường, đành phải trơ mắt nhìn bóng lưng hai người dần xa. Xin hỏi hiệu trưởng có thể tiết lộ đôi chút về kết quả học tập thường ngày của Hàn Trác Vũ không? Mấy phóng viên hăng máu bao vây quanh lãnh đạo Đế Đài. Khán giả trước TV còn không thoát khỏi giọng nói trầm ấm dịu dàng của thanh niên, miệng lẩm bẩm hai câu thơ đã nghe nhiều đến thuộc lòng, trong lòng xúc động vô cùng. Cũng đúng mà, trong vụ án đầu độc này, Hàn Trác Vũ cùng Trương Vĩ là đại diện tiêu biểu cho người cao thượng và kẻ thấp hèn, mà nhân dân cả nước thiếu chút nữa bị kẻ thấp hèn lừa. Góc truyện audio.com, gạt, con trai quốc dân đổ đốn chỗ nào chứ? Rõ ràng là còn xuất sắc hơn trước, từ Lôi Húc đến Lôi Đình, giờ lại đến Hàn Trác Vũ, nhà họ Lôi lúc nào cũng dạy dỗ ra con cháu năng lực xuất sắc, phẩm đức cao thượng, đúng là gia đình quyền lực mà vẫn giữ vững tấm lòng son. Mọi người chẳng mấy chốc đã thay đổi chiều gió. Lôi Đình tắt TV, bước nhanh ra cửa. Anh phải nhìn thấy bảo bối của mình ngay, ôm cậu vào lòng hôn đến nghẹt thở. Lôi Húc bất đắc dĩ nhìn bóng lưng em mình. Bí thư, tỷ lệ ủng hộ anh lại tăng. Thư ký đặt số liệu thống kê lên bàn làm việc. Tiểu Vũ không hổ là biển chữ vàng nhà mình. Lôi Húc cười thoải mái. Trong tòa biệt thự nào đó, Khâu Vạn Ba ném điều khiển trong tay quăng một cái tát cho người đứng cạnh quát lớn, xem anh làm chuyện tốt gì này. Anh không tìm hiểu kỹ Hàn Trác Vũ là người như thế nào à? Nếu cậu ta có thể dễ dàng bôi nhọ tôi đã sớm ra tay, nào đến lượt anh. Ngu xuẩn, người kia ôm má đỏ bừng, không dám nói gì. Hóa ra anh ta tự ý liên hệ đài truyền hình phỏng vấn Trương Vĩ, cũng ám chỉ Trương Vĩ cố tình dội nước bẩn lên người Hàn Trác Vũ. Kỳ thật anh ta cũng không ngu xuẩn đến mức này, đương nhiên trước khi làm việc cũng đã điều tra Hàn Trác Vũ, nhưng vì có 9527 tồn tại chẳng khác nào chúa tể Internet, anh ta lấy được toàn thông tin giả cho rằng Hàn Trác Vũ chỉ là sinh viên năm 2 bình thường, không có gì đặc biệt. Vì vậy, bi kịch cứ thế xảy ra, nước bẩn không dội được ngược lại khiến đối thủ càng dội càng sạch. Khâu Vạn Ba còn định chửi tiếp lại bị Vương Văn Hiên ngăn cản, được rồi, cậu nên nghĩ xem nên nói với chú mình như thế nào thì hơn. Vò tóc cậu ta xua tay nói, tôi đi đây, nếu cậu cảm thấy cứ lục đục tranh chấp thế này rất thú vị, tôi cũng không quản được cậu, nhưng cậu đừng có lấy Hàn Trác Vũ ra để thêu dệt chuyện. Người như cậu ta dù có ngâm mình trong nghiên mực cũng không nhuộm đen đâu. Cút, giận dữ quát lên, Khâu Vạn Ba xoa xoa trán, nghĩ xem nên nói với chú như thế nào. Không nhuộm đen được, thế giới này làm gì có người không thể nào nhuộm đen. Tôi không tin, lấy chai whisky từ tủ rượu ra, nhấp một ngụm lớn, cậu ta mệt mỏi nói. Cách chương.